Đỉnh cao phú quý, chương 1389, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thái muội càng khó hiểu hơn, nàng hỏi, chúng ta tới kinh thành chôn cất nàng sao? Trình Uyên châm một điếu thuốc, không, tôi định đưa cô ấy về nhà, nhưng cuối cùng tôi lại đổi ý, tại sao? Tiểu thái muội không hiểu, Trình Uyên hờ hững cười nói, không nghĩ tới nhà của cô ấy xứng với cô ấy. Cô bé tiểu thái muội có vẻ hiểu nhưng lại trầm ngâm. Nhưng xem bia mộ có ghi, ngôi mộ của người vợ yêu quý của Trình Uyên, Phương Tố Anh. Tôi còn nhớ khi cô ấy ở trụ sở của Liên minh Võ thuật của Nam Quốc, cô ấy đã nói. Anh đã hiến mạng để cứu em không quan tâm, trong lòng anh chỉ cần có em. Trình Uyên phủ nhận và nói. Không, bam, cô nhấp vào má anh trong khi anh không chú ý, em bị điên à, Trình Uyên hốt hoảng. Phương Tố Anh khi đó nói rằng cô không quan tâm rằng Trình Uyên đã có vợ con và cô sẽ theo anh đến hết cuộc đời. Trình Uyên khẳng định, tôi không muốn, cô vẫy tay với Trình Uyên và nói, chồng, chú ý an toàn. Trình Uyên mắng cô, đồ mất trí, cảnh vật đột nhiên hiện ra trước mắt Trình Uyên, mắt trợn ươn ướt, một giọt nước mắt lặng lẽ thoát ra từ hốc mắt lúc nào không biết. Anh muốn em, anh nói với bia mộ và phần mộ của Phương Tố Anh. Như vậy, em sẽ không trở thành một hồn ma cô đơn, em có danh phận, em là vợ Trình Uyên của anh. Tôi không biết nó đã mất bao lâu. Có một tiếng, cúc cu, từ trong bụng của tiểu thái muội muội, và sau đó cô ấy nhìn Trình Uyên đau khổ và nói. Tôi đói, Trình Uyên chỉ để ý rằng thời gian đã đến 6 giờ chiều, theo một người bình thường, bầu trời nên tối dần. Nào đi thôi, anh ấy định đưa tiểu thái muội đi ăn gì đó. Nhìn thấy Trình Uyên đang đi ra ngoài, tiểu thái muội vội vàng quay đầu liếc nhìn bia mộ cả ngày mới đi theo. Trình Uyên đưa tiểu thái muội muội đến một nhà hàng mì để ăn mì. Tiểu thái muội ngấu nghiến, vừa ăn vừa thản nhiên hỏi. Đại ca Trình, sao lại có nhiều người thích anh như vậy? Ngay cả mỹ nhân số một thế giới cũng thích anh. Trình Uyên biết rằng tiểu thái muội muội cuối cùng đã không kìm được sự tò mò của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cưỡng ép giả làm một người phụ nữ trưởng thành và thản nhiên hỏi Trình Uyên. Trình Uyên biết rõ hơn rằng điều cô quan tâm không phải là có bao nhiêu người thích Trình Uyên, mà là cô đã kìm chế suốt quãng đường, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra giữa Trình Uyên và Phương Tố Anh. Vài năm trở lại đây, trên con đường tình cảm của Trình Uyên thường xuyên xảy ra tai nạn, từ chỗ đầu đất không người cho đến những lần va chạm từ đuôi xe, sau đó đều có thể coi là lông tơ. Về phương diện tình cảm đã phát triển đến rất cao, làm sao không nhìn ra được chút suy nghĩ của Hạ Tử Du. Tử Lệ, nghe này, anh nói với tiểu thái muội muội, có nhiều phụ nữ thích tôi hơn anh từng thấy, nhưng cuối cùng họ đều đau khổ. Bởi vì ta và sư huynh của ngươi là bằng hữu rất tốt, là huynh đệ, ta nói thật cho ngươi biết, ta là đồ lưu manh, cặn bã, ngươi tốt hơn không nên khiêu khích ta, nếu không sẽ kết cục bầm dập. Hơn nữa, ngươi hiện tại bộ dáng thật sự không hợp với ngươi. Cách chương.